Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, phần 57. Chương 57 tận thế nguy cơ 27 ở thời xa dẫn dắt hạ. Đại gia tìm được một nhà yên lặng tiểu khách sạn tạm thời dàn xếp xuống dưới. Một đám người bên trong, tựa hồ liền thời xa còn tương đối hoàn chỉnh, bị thương so nhẹ, mập mạp. Cảnh giới liền giao cho ngươi, cấp béo khuất lau khô tay chân. Lại cẩn thận xúc miệng lúc sau. Thời xa hảo hảo trấn an một phen không cẩn thận nuốt vào quỷ dị vật thể béo khuất. Một đại bồn tiểu cá khô cũng chưa có thể làm béo khuất cao hứng lên, có béo khuất cảnh giới. Thời xa an tâm cho đại gia xử lý miệng vết thương. Lại đơn giản nấu một ít nóng hầm hập đồ ăn, nhìn đến giống nhau lại giống nhau ra bên ngoài đào đồ. Vật thời xa, đại gia biểu tình có chút phi diệu, không gian dị năng Tiêu Ngọc Đình xem như minh bạch vì cái gì. Phía trước hắn nhắc tới cao giai tang thi không gian dị năng khi. Thời xa biểu tình như vậy kỳ quái, không, thời xa rào rào trong nồi canh. Hệ thống đưa, tay mới không gian, hàn hủ nhưng thật ra thực kinh ngạc nhìn thời xa. Rõ ràng phía trước đều là hắn không nghĩ bại lộ không gian. Lần này như thế nào chủ động khoe khoang vẫn là nói trải qua vừa mới chiến đấu. Thời xa đã thừa nhận mấy người này tồn tại hàn hủ suy một tiếng. Ngồi xổm nồi biên, chờ ăn, nghĩ vậy một nồi đồ ăn phải bị những người này phân thực. Hắn liền cảm thấy không vui, tay mới không gian xác thật mỗi một tân nhân tiến vào trò chơi này thời. Điểm, đều sẽ được đến hệ thống đưa tặng tay mới đại lễ bao. Bất quá cái kia tay mới đại lễ bao có thể khai ra tới đồ vật. Có thể hữu dụng cũng không nhiều, cư nhiên có thể làm lại tay đại lễ bao khai ra tay mới không gian. Người này là ăn cẩm lý lớn lên sao hàn hủ dầm gì nói, nó cũng là hệ thống đưa, hàn hủ theo như lời nó. Đúng là trong tay hắn vẫn luôn làm bạn hắn chiến đấu đường đao. Hệ thống xuất phẩm, đến nỗi hệ thống xuất phẩm. Thời xa trong không gian tựa hồ còn có một đống cảnh dương ánh mắt dừng ở thời xa trong tầm tay cái. Chào thượng thời đại ca, người cái nồi này, bọn họ đều thấy. Này chỉ có thể ngăn trở cao giai tang thi công kích cái chảo. Giống như là hàn hủ trong tay chuôi này có thể chém đứt công kích đường đao giống nhau thần kỳ, hệ. Thống xuất phẩm thời xa cười nói, thần kỳ hệ thống. Xuất phẩm vũ khí cùng phòng cụ. Cũng đều thập phần thần kỳ, phụ gia thuộc tính, tuyệt đối phòng ngự, mọi người này hai người, là chuyên môn ra tới làm dợ viên thành hương uống một ngụm thủy. Cười nói, thật đúng là không nên đem các ngươi đương tân nhân đối đãi. Là ta hẹp hòi, chúng ta vốn dĩ chính là tân nhân, thời xa bưng lên ly nước. Hồi lấy cười, thập phần cảm tạ lúc ban đầu các ngươi đối chúng ta trợ giúp, cho dù hắn cùng hàn hủ không có ứng. Thừa gia nhập bọn họ đội ngũ, bọn họ vẫn như cũ báo bằng đại hữu hảo độ, cho hắn hai phổ cập khoa học như vậy nhiều tri thức. Đã vạn phần cảm tạ các ngươi một hai phải khách khí như vậy sao cảnh dương trà sát cái mũi. Kỳ thật ở hắn cảm nhận chung, đã sớm đem thời xa cùng hàn hủ coi như người một nhà. Coi như bằng hữu, khách khí như vậy nói. Liền quá khách khí canh hảo thời xa trước thịnh tràn đầy mà một chén. Đưa cho hàn hủ, đều uống một chút đi. Sẽ ấm áp một chút mùa đông khắc nghiệt. Tuy rằng mọi người đều là dị năng giả. Thụ hàn lãnh xâm nhập tương đối tiểu. Nhưng là có thể uống thượng một chén nhiệt canh. Cũng sẽ thoải mái rất nhiều, huống chi thời xa tay nghề. Tổng làm người nhịn không được ăn một chén còn muốn một chén, hàn hủ bẹp miệng lại thịnh một chén. Đặt ở bên cạnh mập mạp không thể ai đều uống lên. Lại không có béo quất đi béo quất không thích năng. Phóng trong chốc lát nó trở về uống vừa lúc hai người các ngươi khi nào cảm tình tốt như vậy từ. Mỗi ngày đoạt ăn diễn biến đến sẽ nhớ rõ cấp đối phương lưu lại đồ ăn. Này hai chỉ quan hệ khi nào trở nên tốt như vậy, hàn hủ rất là khó hiểu. Đối với nó tới nói, béo quất là người một nhà. Ngày thường cãi nhau ầm ĩ liền tính, thời khắc mấu chốt, bảo hộ chính mình người không phải thực bình thường sao, điểm này đều không đủ mập mạp ăn, còn muốn. phân cho những người khác tiến hóa lúc sau. Béo quất sức ăn cùng Hàn Hủ không phân cao thấp, mỗi lần ăn cơm đều là một hồi chiến đấu, không có việc gì. Ta nơi này còn có thịt nướng, ra cửa bên ngoài. Điều kiện không cho phép, cũng không có khả năng lộng thượng một bàn lớn cho bọn hắn ăn. Bất quá thịt nướng là quản đủ, muốn trái cây sao thời xa trong không gian còn đôi không ít trái cây. Nhàn tới không có việc gì có thể nghiến răng, ta muốn ăn thịt trải qua một hồi đại chiến. Hàn Hủ đúng là đói thời điểm, không ăn thịt căn bản không thể trấn an hắn, trái cây vẫn là lưu trữ mặt sau nghiến răng đơi làm. Nghỉ ngơi lúc sau, thời xa cùng này nhóm người duy nhất có thể hảo hảo nói chuyện Viên Thành Hương công bằng nói. Chuyện một lần, về nhiệm vụ, về này đó tang thi, về cái kia bọn họ nhận thức cao giai tang thi. Về cái kia thời xa biết đến viện nghiên cứu cao giai tang thi nguyên bản là nhà thám hiểm chung rất có danh khí một vị không gian hệ dị năng giả, không chỉ có được siêu đại chữ vật không gian, càng là từ này không gian lực lượng diễn biến ra thuộc về chính hắn công kích lực lượng, trở thành nhà thám hiểm nhân tài kiệt xuất, tỉ như xuất quỷ nhập thần không gian nhận, tỉ như có thể cắn nuốt người không gian kẽ hở. Tỉ như có thể ở nháy mắt rời đi chính mình thuấn di thuật, cái kia cao giai tang thi. Là hắn, lại không phải hắn, thời xa mở ra bàn tay, làm Viên Thành Hương xem chính mình trong tay cái kia viện nghiên cứu ký hiệu, là ngươi nói cho ta. Thế giới này là ta nguyên sinh thế giới, cho nên ta mới có thể ở nghỉ phép trong lúc, không có bị truyền tống. Trực tiếp ở trong thế giới này tiến vào trò chơi phó bản, ngươi nói người kia thực sự có lợi hại. Như vậy hẳn là không có khả năng ở trò chơi chi sơ đã bị tang thi hóa, nhưng nếu thế giới này cũng là hắn nguyên sinh thế giới, ở nghỉ phép trong lúc, hắn bị cái này viện nghiên cứu coi như thí nghiệm phẩm nói. Hết thảy đều giải thích thông, Viên Thành Hương cũng lâm vào trầm tư. Nàng cũng không hoài nghi thời xa theo như lời, cũng tán đồng thời xa phỏng đoán, nhưng là cứ như vậy. Vấn đề liền trở nên có chút phức tạp, cho dù nhà thám hiểm ở nguyên sinh thế giới thực lực đã chịu áp chế, cũng không dễ dàng như vậy bị người bắt lấy, còn trở thành một cái thất bại thí nghiệm phẩm, đúng vậy. Thất bại thí nghiệm phẩm, thực lực liền bản nhân một nửa đều không có, như thế nào có thể tính tác thành công, quan trọng là, hắn là như thế nào bại lộ, bất quá hiện tại truy cứu này đó cũng đã không quan trọng. Người đã không có tiếp theo cái mục đích địa chính là cái này viện nghiên cứu Viên Thành Hương. Minh bạch thời xa ý tứ, có thể đối nhà thám hiểm xuống tay viện nghiên cứu, tuyệt đối không phải cái gì thiện nam tín nữ, nguyên bản là như vậy kế hoạch, thời xa trà sát đầu. Ngón tay, lại không nghĩ rằng một cái thất bại thí nghiệm phẩm là có thể làm chúng ta người ngã ngựa đồ. Viện nghiên cứu sẽ là tình huống như thế nào? Quả thực vô pháp tưởng tượng, đại khái có thể tưởng tượng đi, Viên Thành Hương thở dài. Phía trước ở cái kia lâm thời người sống sót căn cứ liền kiến thức tới rồi băng sơn một góc. Thành phố hát chỉ biết càng thêm phức tạp, ta cảm thấy chúng ta nhân thủ không đủ, thời xa đưa ra. Một cái thực tàn khốc vấn đề, trải qua quá một trận, bọn họ tổn binh hao tướng, nhân thủ nghiêm trọng không đủ, bảo thủ phòng trừng. Kia chỉ cao giai tang thi là bốn giai, thậm chí là bốn giai đỉnh núi, mà bọn họ cần thiết làm ra nhất hư tính toán, đó chính là viện nghiên cứu mặt khác thí nghiệm phẩm cấp bậc. Chỉ cao không thấp, nhà thám hiểm chi gian có mặt khác liên hệ phương thức sao, này nguyên bản chính. Là một hy vọng đại gia đoàn kết trò chơi, thời xa tổng cảm thấy hẳn là có mặt khác phương thức có thể liên hệ đại gia, Viên Thành Hương do dự. Trong nháy mắt, cao mày nói, xác thật có một cái, không tính là liên hệ phương thức phương pháp, hệ thống thương thành có bán ra một loại gọi là đạn. Tín hiệu đồ vật, có thể bật lửa toàn bộ không trung, hơn nữa chỉ có nhà thám hiểm có thể nhìn đến, có thể truyền lại đơn giản tin tức thực quý sao, thời xa thực chân thành hỏi, đối mặt vấn đề này. Viên Thành Hương rất muốn chướng tay gai mắt trợn trắng mắt. Thời xa cùng Tiêu Ngọc Đình chi gian giao dịch nàng cũng nghe nói. Đối với thời xa có thể làm ra như vậy lựa chọn nàng cũng hoàn toàn không kỳ quái. luôn luôn keo kiệt Tiêu Ngọc Đình có thể giá gốc bán ra tay trị liệu dược tề cũng thập phần khó. Được, không tính quá quý. 50 tích phân một con, có thể truyền lại 10 cái tự trong vòng tin tức. Thời Sa gật gật đầu. Nếu đúng như nàng theo như lời, có thể bậc lửa toàn bộ không trung, làm sở hữu nhà thám hiểm đều thấy. 50 cái tích phân cũng không tính quá quý, chẳng qua đối với hiện tại hắn tới nói. Còn thuộc về hàng xa xỉ, người có viên thành hương đương nhiên là có. Loại đồ vật này tuy rằng không chớp mắt, lại nói không chuẩn khi nào có thể có tác dụng, cùng trị liệu dược tê giống nhau. Nhà thám hiểm chỉ cần có nhàn dư tích phân, đều sẽ chuẩn bị một chút. Một lát sau, đạn tín hiệu xông lên không trung, đem nguyên bản u ám âm trầm không trung nhuộm thành chói mắt màu đỏ tươi trên bầu trời. Kim sắc chữ to nhìn thấy ghê người, thành phố hát viện nghiên cứu. Cầu viện tay, 3 ngày, bọn họ có thể xem hiểu không? Thời Sa có điểm lo lắng. Hoặc là nói, sẽ có người tới sao? Tiêu Ngọc Đình múa may cận tồn cánh tay phải. Híp mắt quen thuộc thân thể của mình, cười lạnh nói, có kinh nghiệm nhà thám hiểm đều biết như vậy cầu viện ý nghĩa cái gì. Trong vòng 3 ngày có thể đuổi tới người, đều sẽ đúng giờ xuất hiện, không biết nghĩ đến cái gì. Hắn cười nhạo một tiếng, đương nhiên, xuất hiện không chỉ là giúp đỡ, cũng có khả năng là đối thủ. Viên Thành Hương cũng gật đầu tỏ vẻ tán đồng, bại lộ hành tung loại sự tình này vốn dĩ liền rất mạo hiểm, bất quá tình huống hiện tại, chúng ta không thể không mạo hiểm, vì cái gì là 3 ngày 3 ngày thời điểm. Không biết có thể tụ tập đến nhiều ít giúp đỡ, nhiều ít đối thủ. Viên Thành Hương ý tứ thực ngày mai. 3 ngày sau, mặc kệ tụ tập bao nhiêu người, đều cần thiết đối viện nghiên cứu xuống tay, mà 3 ngày thời gian. Không biết viện nghiên cứu cao giai tang thi lại sẽ thăng cấp tới trình độ nào, chúng ta đương nhiên cũng không thể nhàn rỗi. Cảnh Dương cười giật giật thủ đoạn. Tình hạch thứ này, không chỉ có riêng là cao giai tang thi đồ ăn, kế tiếp thời gian. Bọn họ cần thiết muốn ở không kinh động viện nghiên cứu tiền đề hạ. Tận khả năng càn quét chung quanh tiến hóa tang thi, tăng lên thực lực của chính mình, dự trữ cũng đủ tinh hạch, quan trọng nhất chính là. Mà những cái đó cao giai tang thi tiến hóa chi lộ, gia tăng một chút chướng ngại. Thời Sa vốt ve cằm. Hắn hiện tại luyện tập cận chiến kỹ thuật, còn kịp sao? Phảng phất xem đã hiểu Thời Sa biểu tình, Viên Thành Hương cười nói, ngươi vẫn là an tâm đương hậu cần đi. Mỗi người đều có chính mình định vị, không phải sao? Lời nói là nói như vậy không sai. Tự bảo vệ mình năng lực không đủ nói, gặp được tình huống như thế nào, không thể giúp, còn muốn kéo chân sau. Loại tình huống này làm Thời Sa thực nghẹn khuất. Nghe được Viên Thành Hương nói như vậy, Hàn Hủ không vui, ta bảo hộ ngươi, hắn đã nói qua. Có hắn tới bảo hộ Thời Sa, nếu lại làm Thời Sa rơi vào hiểm cảnh, kia chỉ có thể thuyết minh hắn năng lực không đủ. Thời Sa đột nhiên thấy ấm áp, cười xoa xoa người trẻ tuổi phát đỉnh, bảo hộ ta. Không phải dùng ngươi an nguy tới đổi, nghĩ đến chính mình phía trước chịu quá thương. Hàn Hủ biệt nữ ngẩng đầu, lẩm bẩm, lòng ta hiểu rõ, phải bảo vệ người. Chính mình đương nhiên không thể trước ngã xuống, bất quá ta đã biết, bởi vì Thời Sa ánh mắt đang nói ta sẽ lo lắng. Hết chương.